Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Sân bóng rổ lên, Hyuga hắn phòng thủ đột nhiên vỡ tan, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Hai chân cũng bắt đầu có chút bắt đầu đau nhức cảm. Đây là thời gian dài điên cuồng bạo chính mình độ di chứng về sau này một cầu. Trước sau là để Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo mang theo bỏ qua rồi Hyuga phòng thủ. Đồng thời hướng về Seiren nơi sâu xa không ngừng đánh tới Hyuga phòng thủ vỡ tan. Để Seiren nguyên tắc vốn đã bố trí kỹ càng phòng ngự trong nháy mắt bắt đầu có chút sốt sáng lên. Những người khác cũng không thể không bắt đầu chính mình suy nghĩ. Đi làm một ít không thể không làm sự tình Taisuke Aosubo. Nhất định phải đem hắn phòng thủ hạ xuống. Chỉ bất quá bọn hắn rời đi Suutoku những người khác bên cạnh thời. Chính là không biết Taisuke Aosubo có thể hay không đem bóng rổ truyền đi có điều. Vào lúc này cũng đã không có cách nào. Mito dứt bỏ rồi nguyên bản trước người người. Hướng về Taisuke Aosubo phải qua đường bắt đầu rồi chạy tới vào lúc này. Seiren nhất định phải là muốn làm ra quyết định. Nếu không để Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo đi tới Seiren nơi sâu xa sau khi. Như vậy nằm ở Seiren nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ cũng nguy hiểm vì lẽ đó. Bất kể như thế nào, lần này cũng chỉ có thể như thế làm Mito cử động. Để Seiren phòng ngự cũng bắt đầu có lỗ thủng. Chỉ có điều vào lúc này Seiren cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Không có cái khác biện pháp tốt hơn vào lúc này. Seiren nửa sân ngoại vi khu vực. Hayashi Amasu đang đứng ở Suutoku A Midorima Shintaro bên cạnh. Người sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn. Bất cứ lúc nào chú ý Midorima Shintaro cử động cùng với sân bóng rổ lên tất cả mọi người cử động. Bọn họ bất kỳ một cái mờ ám, đều sẽ không như vậy dễ dàng chạy trốn Hayashi Amasu này đôi sắc bén dường như lão ưng bình thường. Hai mắt Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo. Hắn dĩ nhiên vào lúc này đem Hyuga đội trưởng cho bỏ qua rồi. Hayashi Amasu có thể cảm giác được. Liền như thế trong nháy mắt thời điểm. Thế cuộc cũng bắt đầu trở nên cùng Seiren có chút bất lợi có chút sốt sắng thế cuộc. Cũng bắt đầu từ từ hướng về Suutoku phía bên kia tới gần Seiren phòng ngự hệ thống. Cũng vào đúng lúc này có chút hỗn loạn cả lên Seiren nửa sân ngoại vi. Hayashi Amasu vẫn đứng Midorima Shintaro bên cạnh. Không có bất kỳ di động vị trí. Nhân vì là vào lúc này hắn cũng không thể tùy ý di động bởi vì một khi chính mình rời đi. Như vậy Taisuke Aosubo chắc chắn sẽ cảm ứng đến. Đồng thời cầm trong tay bóng rổ ném cho Midorima Shintaro. Đến thời điểm coi như mình độ ở biến thái. Thực lực ở khủng bố. Cũng không cách nào ngăn cản Midorima Shintaro hắn cái kia khủng bố. Thậm chí so với cơ khí còn muốn tinh chuẩn toàn trường 3 điểm cầu Suutoku. Được gọi là Đông Chi Vương Giả. Tam Đại Vương Giả một trong. Thực lực của các ngươi quả nhiên là phi thường mạnh mẽ tuy rằng. Hiện tại thế cuộc trở nên hơi bất lợi cho Seiren. Nhưng Hayashi Amasu trên mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ cái gì hoang mang vẻ mặt. Cặp kia hai mắt màu đen vẫn dường như không có bất kỳ phong ba mặt nước. Không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn, Suutoku phản kích. Thi đấu tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị tuy rằng. Thời khắc này là bất lợi cho Seiren. Đồng thời này một cầu chỉ cần bắt Seiren đón lấy thi đấu chắc chắn sẽ ung dung rất nhiều. Nhưng Hayashi Amasu đối với này một cầu kết cục vẫn không có bất kỳ sự sốt sắng gì bởi vì hắn có cường đại đến không nhìn Suutoku thực lực tự tin. Cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục chắc chắn sẽ là do Seiren thắng lợi Suutoku thua mà kết thúc. Mà Hayashi Amasu tự tin khởi nguồn. Cũng chính là cái kia đang cùng Seihu thi đấu sau khi kết thúc. Thêm ra đến một cái dùng điểm hối đoái vương giả cấp cầu kỹ sau đó. Hayashi Amasu nhìn lướt qua chính mình thuộc tính ký chủ. Hayashi Amasu giới tính. Nam thân cao. 182cm thể trọng. 55 kg tố chất thân thể, trung đẳng phân giải trị, không cầu kỹ khung đồng thau cấp cầu kỹ, không bạch ngân cấp cầu kỹ, không hoàng kim cấp cầu kỹ, không bạch kim cấp cầu kỹ. Thêm chuyền bóng, nhất định phải bóng bật bảng, bóng rổ đổi tay hơn người, ưng chi nhãn kim cương cấp cầu kỹ, không ngụy vương giả cấp cầu kỹ, cự lực cầu vương giả cấp cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn ngoặc kép chấm hỏi vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở nhìn lướt qua chính mình thuộc tính cùng với cầu kỹ. Hayashi Amasu khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt sự tự tin mạnh mẽ cùng với cực kỳ ung dung. Những này cầu kỹ, cùng với thân thể thuộc tính, chính là Hayashi Amasu cái kia mạnh mẽ tự tin cùng với đối với Suutoku tùy ý thái độ tự tin khởi. Nguồn cuộc tranh tài này kết cục, thắng lợi phía kia chắc chắn sẽ thuộc về Seiren. Đông Chi vương giả Suutoku cao trung, nhất định sẽ bị Seiren đạp ở dưới chân. Trở thành Seiren trên đường một khối đá đạp chân Hayashi Amasu sử dụng hồi lâu không có sử dụng. Hệ thống, quay về bên cạnh Midorima Shintaro trên người sử dụng một cái tra xét họ tên. Midorima Shintaro giới tính, nam thân cao, 195cm thể trọng, 79kg tố chất thân thể, trung đẳng thân phận, Đông Chi vương giả Suutoku cao trung A đồng thau cấp cầu kỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, bạch ngân cấp cầu kỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, hoàng kim cấp cầu kỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, bạch kim cấp cầu kỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, kim cương cấp cầu kỹ. Bóng rổ cơ sở, ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, vương giả cấp cầu kỹ. Toàn trường 3 điểm cầu, vương giả cấp cầu kỹ. Không, quay về bên cạnh Midorima Shintaro sử dụng hệ thống tra xét công năng sau khi. Hayashi Amasu mặc dù là nhìn thấy một chút tự tin, thế nhưng vậy cũng chỉ là cơ bản nhất tin tức a. Như quan trọng nhất cầu kỹ tin tức khung bên trong, một đám lớn vấn an. Hayashi Amasu thật là có chút không nói gì, nguyên lai. Tra xét chức năng này như thế rác rưởi sao? Chỉ có thể tra xét ra một tí tẹo như thế tự tin. Trên căn bản cùng không có xê xích không nhiều, có điều. Tối thiểu vẫn tính có thể tra xét ra đồ vật. Dù sao cũng hơn không đến tra xét thực sự tốt hơn nhiều vương giả cấp cầu kỹ toàn trường 3 điểm. Cầu, Midorima Shintaro này một cái cầu kỹ Hayashi Amasu là đã sớm biết. Còn có một cái kim cương cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Này một cái skill Hayashi Amasu cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc Midorima Shintaro bóng rổ cơ. Sở, skill này là nằm ở kim cương cấp đẳng cấp. Này là phi thường bình thường một cái tình hình bởi vì Hayashi Amasu ở sân bóng rổ lên cùng Midorima Shintaro hắn va chạm tiến hành tiến công hoặc là phòng thủ thời điểm cũng đã nhìn ra rồi. Midorima Shintaro hắn cơ sở kỹ thuật cũng không có Hayashi Amasu cường đại như vậy thậm chí khủng. Bố bởi vậy, Hayashi Amasu có thể đủ số thứ đem Midorima Shintaro bỏ qua. Do đó chính mình đi tới Suutoku nửa sân nơi sâu xa vị trí. Tìm tới một cái tốt nhất thời cơ. Tiến hành 3 điểm cầu ném rổ. Trực tiếp lên rổ. Hoặc là cầm trong tay bóng rổ ném cho đội hữu kỳ thực. Nếu như Hayashi Amasu không kiêng dè thể lực tiêu hao, muốn lấy nhanh nhất độ đột phá phòng thủ Midorima Shintaro, kỳ thực có thể càng thêm nhanh. Không giống phía trước mấy phút như vậy phải từ từ đến chỉ cần Hayashi Amasu tất cả mọi thứ đều. Không kiêng dè, không ra 2 giây Midorima Shintaro nhất định sẽ mất đi đối với Hayashi Amasu phòng thủ. Do đó Suutoku thất lạc bóng rổ chỉ có điều. Hayashi Amasu không có làm như thế, bởi vì như thế là muốn trả giá còn là phi thường đại liền nói đơn giản. Tất cả mọi thứ đều không đi phỏng chừng không thèm quan tâm. Như vậy đối với thể lực tiêu hao thì sẽ đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Hay là tiếp tục như vậy Hayashi Amasu thậm chí liền ngay cả một cuộc tranh tài 40 phút đều kiên. Chỉ không tới, liền trực tiếp sẽ thể lực tiêu hao hầu như không còn. Seiren cũng sẽ nhờ đó rơi vào một loại gian nan hoàn cảnh cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh.